Đố liệt thành tính, chương 60 đến 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, edit, gấy gầy. Từ lúc chào đời đến nay, Vệ Toản lần đầu tiên ăn giấm chua trên người tiểu bệnh tử. Khi thì nhớ tới tấm lưng trắng như tiết lộ ra từng tấc dưới lưỡi dao. Cúi đầu nhìn thấy thần sắc bất thuần kia. Lúc thì suy nghĩ Thẩm Diên chỉ lo cho chi tiết chiếu xương, lại đem hắn giấu đi. Vệ Toản nhìn tùy hứng, nhưng từ nhỏ đã có chút ngạo mạn, gọi vài tiếng Thẩm ca ca, dỗ Thẩm Diên là một chuyện, nhưng thừa nhận mình vì vài ba câu nói của Thẩm Diên mà tranh giành tình nhân với một tiểu nha đầu lại là một chuyện khác. Hắn lấy mấy miếng vải vụn trong tay áo ra, nhìn rồi lại nhìn, đặt ở bên gối, mơ một giấc mơ ngây ngốc, rốt cuộc vẫn ngủ không ngon giấc. Dù như thế, ngày hôm sau hắn cũng không nhịn được, lo lắng cho Thẩm Diên, giả bộ như không có việc gì, đến quốc tử giám chăm sóc cho tiểu bệnh tử. Nói là chăm sóc, kỳ thật hắn cũng không làm được gì. Thẩm Diên ngồi học bài, hắn ngồi ở bên cạnh nhàn rỗi đọc sách, giữa trưa nghỉ ngơi, dẫn Thẩm Diên ra ngoài ăn chút đồ ngon. Mấy năm nay hắn học ở quốc tử giám, chuyện gì không biết, chứ ăn chơi xung quanh là rõ ràng nhất. Đưa Thẩm Diên đến quán ăn chuyên làm món ăn phương Nam, quả thật thấy khẩu vị của y tốt hơn rất nhiều. Chỉ là không khí hôm nay hơi lạ. Từ tối qua đến giờ, Vệ Toản vẫn chưa hết ghen tuông. Còn Thẩm Diên không biết đang suy nghĩ gì, không có vui vẻ nói chuyện. Hai người cứ như vậy đi ra ngoài rồi lại trở về, vai kề vai, ngay cả vài câu chuyện phiếm cũng không nói. Lúc trở về mua canh lê đường ở đầu phố, hắn hỏi Thẩm Diên có muốn uống không. Thẩm Diên chần chờ một chút, gật đầu, liền mua hai phần trở về, dùng bình ngói nhỏ đựng. Canh lê ấm áp, lê tuyết bên trong đã hầm nát, cắn xuống tan vào trong miệng. Thẩm Diên rất thích, hắn thấy Thẩm Diên thích, liền đưa bình của mình cho y. Thẩm Diên một hơi uống sạch hai bình, mặt mày cong cong, làm như còn muốn xin hắn. Vệ Toản cứng rắn nói, canh lê tính hàn, không thể uống nhiều. Thẩm Diên một tiếng, cúi đầu đọc sách, không nhìn hắn nữa. Một buổi trưa qua đi, chỉ nói vài câu như vậy, Vệ Toản bực đến nghiến răng, chính mình cũng không biết đang bực cái gì. Đến buổi chiều lúc học bắn cung, còn Thẩm Diên một mình ở lại trong học đường, hắn ở bên ngoài một mạch bắn mấy chục mũi tên, vừa nhanh vừa mạnh, nhưng lại không vào hồng tâm. Chờ thư đồng đổi bia lấy tên, hắn hỏi Tấn Án, Đường Nam Tinh đâu? Buổi sáng còn thấy hắn ồn ào, sao bây giờ không thấy? Tấn Án nói, hắn bị Thẩm Chiết Xuân bắt đi chép sách, mấy ngày nay e là không thể cưỡi ngựa bắn cung chuyện An Vương lần trước. Hắn cho rằng Thẩm Chiết Xuân là một cô nương, làm Thẩm Chiết Xuân tức cười. Người này đầu óc uống nước nên lạ lắm, đôi khi làm cho người khác hơi hơi khó chịu. Vệ Toản nghe xong cũng cười theo, nói, Đường Nam Tinh bị cái gì vậy? Có thể nghĩ ra nữ cải nam trang, còn thành một đôi với hắn. Lời này Vệ Toản không nói tiếp, kỳ thật hắn cảm thấy khá hài lòng. Tấn Án thuận miệng nói, còn không phải vì Thẩm Chiết Xuân rất đẹp sao? Người đừng nói nữ cải nam trang, lúc hắn ở Văn Xương Đường, người người đều biết hắn là nam nhân. Văn Sinh muốn được ghép đôi với hắn cũng không ít. Vệ Toản đột nhiên nhìn hắn, hỏi, cái gì không ít? Tấn Án chớp chớp mắt, nói, người muốn giả bộ thì cứ tiếp tục giả bộ. Chúng ta đọc sách xem náo nhiệt, có lần nào bỏ sót người đâu. Không phải là nam nhân cùng với nam nhân sao? Chúng ta không thích, nhưng không phải người khác cũng không thích. Nhất là Văn Xương Đường bên kia, Văn Sinh ấy à, đa dạng hơn chúng nhiều lắm. Ta thấy Thẩm Chiết Xuân rất câu người, từ lúc tới Chiêu Minh Đường mới yên ổn một chút. Người trong Chiêu Minh Đường toàn là con nhà tướng, ít nhiều luôn muốn bảo vệ người mình. Kề vai sát cánh với Thẩm Diên chiến đấu một trận xong, sau khi trở về, người Chiêu Minh Đường đều coi hắn như người nhà. Lại thấy hắn yếu ớt hay bệnh, trước kia còn bị Vệ Tam Vệ Tư bắt nạt, liền lưu tâm đến những người bên ngoài tới tìm hắn. Việc lưu tâm này cũng được đó. Tấn Án cười hì hì nói, Ngươi không thấy những văn sinh kia lén lút quyến rũ hắn thế nào đâu. Liếc mắt đưa tình, tặng khăn tay bút mực. Ngay cả khăn quàng cổ cũng kéo xuống tặng hắn. Không dám đuổi theo tới Chiêu Minh đường. Ven đường còn có người đứng chờ hắn. Thấy vậy, rất nhiều người Chiêu Minh đường tấm tắc lấy làm lạ. Chỉ có Tấn Án Tinh mắt sáng dạ. Nhan sắc cỡ như Thẩm Diên. Nếu nói không có ai thích, mới là kỳ lạ. Lại ngáp một cái. Nói như vậy đi, nếu mấy người kia đến ít một chút, thì tên ngốc đường Nam Tinh cũng không đến nỗi hiểu lầm sâu như vậy. Khăng khăng nhận định Thẩm Diên là một cô nương. Bây giờ, chậc chậc, sợ là chờ đến khi Thẩm Diên thi đậu cử nhân. Chưa chắc hắn đã chép xong sách. Vệ Toản nghe vậy, kéo dây cung nửa ngày. Mũi tên cũng không bắn ra. Chỉ cau mày nói, hắn cũng không mắng bọn họ. Tấn Án sửng sốt, mắng cái gì? Hồi lâu mới hiểu được Vệ Toản đang nói về đám ong bướm điên cuồng ve vãn Thẩm Chiết Xuân. Tấn Án cười cười, Thẩm Chiết Xuân biết cách làm người. Quà tặng mặc dù không nhận, cũng không đắc tội với ai. Lại từ từ thở dài một tiếng. Vệ nhị, người cũng đừng giống như đường Nam Tinh. Thấy chuyện này liền chê. Ở trong hoàn cảnh của Thẩm Diên, bất kể hắn có thích nam nhân hay không, chúng ta cũng không thể vì chuyện này mà trở mặt với người ta được. Lời này rất có ý nghĩa. Vệ Toản buông tay, mũi tên nhanh chóng bay đi. Nhưng lại lệch hồng tâm ba phân. Không đạt tiêu chuẩn, Vệ Toản định kéo cung bắn tiếp. Nhưng lại thấp thỏm không yên. Hồi lâu không muốn tiếp tục. Dứt khoát cởi bao tay ra. Bỏ qua một bên, có chút nóng nảy nói. Không luyện nữa, ta ra ngoài đi dạo. Nhân lúc tiến sĩ không chú ý, hắn lẻn ra ngoài. Hắn vòng vo trước quán nước đường nửa ngày. Nghĩ tới nghĩ lui, lại mua một bình canh lê nhỏ. Ai ngờ lúc trở về Chiêu Minh đường, nhìn thấy có văn sinh vào phòng nói chuyện với Thẩm Diên. Bởi vì xung quanh không có ai, nên Thẩm Diên học bài có vẻ buồn ngủ. Vừa mới chợp mắt trên bàn, một mình dựa vào bên cạnh lồng sông khói. Ngoại bào nửa khoác lên người, bị người ta đánh thức cũng không giận, có chút uể oải mệt mỏi. Ngược lại, văn sinh kia ngượng ngùng, luôn miệng nói xin lỗi, lại đưa sách tới trước mặt Thẩm Diên, mời y xem văn chương. Thẩm Diên liền vươn đầu ngón tay, chậm rãi chỉ vào từng chữ của hắn nói. Chỉ là nói một hồi, văn sinh kia tựa hồ bị nhan sắc của y mê hoặc, không có đọc sách. Mà lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thẩm Diên. Thẩm Diên cúi đầu hỏi. Huynh đài, người nọ mới như tỉnh mộng. Đỏ mặt, cúi đầu nói. Xin lỗi, là ta thất thần. Thẩm Diên cũng không giận. Chỉ nhàn nhạt nhếch khóe môi. Lộ ra một nụ cười hời hợt. Không sao, mùa thu dễ mệt. Dẫn tới văn sinh kia xương cốt càng thêm nhẹ. Không biết mình đang ở đâu. Bắt đầu nói hưu nói vượn. Chỉ gió bảo trăng, thật ra, cảnh tượng như vậy, Vệ Toản trước đây cũng đã bắt gặp vài lần. Khi đó chỉ cảm thấy Thẩm Diên tính tình tốt, dung mạo tuấn mỹ, học vấn lại giỏi nên mới khiến người ta yêu thích. Hôm nay lại dùng ánh mắt khác để nhìn, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Hắn nhìn canh lê trong tay mình, trong lòng càng thêm tức giận. Vừa ngẩng đầu, liền thấy văn sinh không biết điều. Đưa tay sờ lên con dao dọc giấy trên bàn Thẩm Diên. Cười nói, con dao dọc giấy của Chiết Xuân huynh. Nhìn khác với người khác, con dao dọc giấy chuôi đồng vỏ gỗ. Không tính là quý trọng, nhưng rất là cổ xưa phong nhã. Vệ Toản nhìn rồi chợt ngẩn ra chính là con dao hôm qua hắn lấy ra cắt y phục của Thẩm Diên. Lại bị văn sinh kia cầm trong tay thưởng thức. Thẩm Diên nói, thật ra chỉ là một con dao ngắn. Không đáng bao nhiêu tiền, thấy thích hợp làm dao dọc giấy, nên mới mua. Văn sinh kia chậc chậc khen tốt, loay hoay một lát, định rút dao ra khỏi vỏ. Nhưng không ngờ cổ tay của mình bị bắt lại. Vừa ngẩng đầu, liền thấy mặt Vệ Toản như xương lạnh, giọng nói như đóng băng. Con dao của hắn sắc bén, người cẩn thận coi chừng bị thương. Nói xong, siết tay mạnh hơn một chút, cổ tay văn sinh bị đau. Con dao liền, leng keng, rơi xuống đất, văn sinh kia hiển nhiên có vài phần sợ hắn. thấy hắn như vậy, hô một tiếng, tiểu hầu ra, rồi vội vàng thu tay áo bỏ chạy. Vệ Toản lạnh lùng nhìn Thẩm Diên một lúc lâu, đặt bình canh lê nhỏ lên bàn, cúi người nhặt dao lên, nắm chặt trong tay một hồi lâu, mới chậm rãi đặt lại trên bàn. Thẩm Diên thấp giọng nói, sao cái gì ngươi cũng để người ta chạm vào? Thẩm Diên bỗng dưng mỉm cười. Một ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên Thẩm Diên cười đến vui vẻ sảng khoái như vậy. Hoàn toàn bất đồng với nụ cười khi thấy Văn Sinh kia. Ngay cả lúc uống canh lê ban nãy cũng không cười thoải mái như lúc này. Vệ Toản nói, ngươi cười cái gì? Thẩm Diên cười cười nhìn hắn một hồi, không nói gì, cầm lấy con dao giấy. Thẩm Diên không dùng được kiếm, đôi tay đẹp đẽ của y không cần dùng nhiều lực. Đầu ngón tay thon dài tái nhợt đùa nghịch vỏ dao bằng gỗ. Xoay xoay vài vòng, sau một lúc lâu, cầm lấy vỏ dao, dùng chuôi dao nhẹ nhàng hất cằm hắn. Cán dao lạnh lẽo trêu chọc hàm dưới của hắn, giống như ý cười trong đáy mắt Thẩm Diên. Thẩm Diên nói, thích thì tặng ngươi, xem như là, đa tạ ngươi đã khiến ta vui vẻ. Đối với suy nghĩ của Thẩm Diên, Vệ Toản có lúc nhìn ra, có lúc lại không hiểu được, nhưng hắn lại biết rõ, tất cả đều bởi vì hắn. Thẩm Diên sẽ không đối xử với người khác như vậy, chỉ có một mình hắn là khác biệt. Con dao kia lẳng lặng treo giữa không trung, hắn không đưa tay ra nhận. Thẩm Diên liền trêu chọc nói, không cần sao, ta cho người khác. Vệ Toản nghe vậy có phần tức giận, đoạt lấy con dao kia, nắm chặt trong tay, lại phiền não nói không nên lời. Lúc này Thẩm Diên mới chậm rãi thu tay về, lại dựa sát vào lò sông khói. Vừa mới đầu thu, y đã bắt đầu có chút sợ lạnh. Vệ Toản ngồi bên cạnh y, cúi đầu nhìn con dao hồi lâu, lạnh giọng hỏi, người nọ đến tìm ngươi mấy lần rồi? Thẩm Diên đáp, 3-5 lần gì đó. Hắn hỏi, lần nào cũng hỏi về sách sao? Thẩm Diên trả lời, lần nào cũng hỏi về sách hết. Hắn hỏi, tên là gì? Thẩm Diên khẽ cười một tiếng, nói, không nhớ, không quen lắm. Tiếng cười này rất khoái trá dễ chịu. Vệ Toản càng thêm tức giận. Hắn biết Thẩm Diên đang trả thù hắn, muốn thấy hắn ghen. Vệ Toản trầm giọng gọi, Thẩm Chiết Xuân. Thẩm Diên ừ một tiếng. Vệ Toản hỏi, khi ngươi ghen ghét ta, cũng sẽ lo được lo mất sao? Thẩm Diên ngẩn ra, quay đầu lại, nhìn thấy tiểu hầu ra khoanh tay, nhìn y không chớp mắt. Ý cười của Thẩm Diên nhạt đi vài phần, chậm rãi nói, không có, y vốn cảm thấy mình không xứng đáng, làm sao có thể lo được lo mất? Thẩm Diên nói, chẳng qua chỉ thường xuyên cảm thấy bộ mặt của mình thật đáng khinh mà thôi. Ngoài sân lá vàng xào xạo, tiếng luyện tiễn kéo cung không dứt bên tai. Không biết mũi tên nào vừa vặn xuyên thủng lá rụng, phát ra một tiếng nghèn nghẹn. Công tử ôn nhu kia dựa vào lò sông khói, ý cười trên mặt mất đi, chỉ còn lại vài phần phức tạp. Lại đối diện với hắn, nói, Vệ Kinh Hàn, ta không phải người tốt. Bây giờ ngươi thay đổi tâm ý, vẫn còn kịp. Chương 61. Ngày thi hương năm nay được ấn định sớm hơn một chút, vì năm nào trời cũng lạnh, muốn thừa dịp vừa mới vào thu còn có chút nhiệt khí, tiến hành đại sự này, để không phải thi vào cuối thu, học sinh sẽ bị nhiễm lạnh đau bệnh sau khi vào trường thi. Dù là như thế, đến lúc thi cũng gần cuối thu, giữa trưa hơi nóng bốc lên, giống như thiêu đốt, đến tối lại trở lạnh, lạnh đến rùng mình. Liên tiếp vài ngày muốn phát sầu, thí sinh phải phòng lạnh với phòng nóng, mang theo rất nhiều đồ đạc vào trường thi. Vào ngày thi hương, gần trường thi người người nhốn nháo, chen chúc chật như nêm. Nhiều người đến dự thi đã khá lớn tuổi, cũng có không ít người đến xem náo nhiệt. Âm thanh ân cần dạy bảo, dặn dò vãn bối không dứt bên tai. Xe ngựa không đến được cửa trường thi, không thể di chuyển tiếp nữa, đành phải dừng lại ở rất xa. Chi Tuyết nhìn thoáng qua khe hở rèm xe, nhíu mày oán giận, sao lại đông người như vậy? Thẩm Diên liền nói, bên kia còn đông hơn nữa. thậm chí trước cửa trường thi còn đông hơn gấp mấy lần. Ở đây coi như là ít, có rất nhiều văn nhân đến từ Giang Nam. Hàng năm người thi cử như cá trích qua sông. Chi Tuyết liền than thở. 3 ngày thi ngay cả giường nằm cũng không có. Chẳng khác nào ngồi đại lao. Chi Tuyết cau mày, rót một chén thuốc từ trong bình ra. Bảo Thẩm Diên uống. Thẩm Diên lập tức uống như rót nước. Sau đó nàng mới kiểm tra đồ đạc đã chuẩn bị trước. Đồ đạc Chi Tuyết chuẩn bị quả thực không khác gì một cái dương bách bảo. Vật dụng ăn uống, y phục, bút giấy nghiên mực, thuốc men nến lửa, không gì không có. Thẩm Diên căn bản không xách nổi mấy thứ này. Lát nữa vào trường kiểm tra, còn phải tốn tiền để nhờ người ta khiêng giúp. Chi Tuyết lại mở các hộp thức ăn ra, dặn dò y tầng điểm tâm đầu tiên không giữ được 3 ngày. Người phải ăn trước, nhân sâm này là hầu phu nhân đưa tới. Ta đã ngâm với mật ong. Người thỉnh thoảng ngậm một miếng, tinh thần sẽ tốt hơn. Tầng thuốc cuối cùng, mỗi đêm nhờ uống 2 viên. Xiêm y mặc dày một chút. Ta đi xem hào xá kia rồi. Đến tối chắc lạnh lắm. Nếu người nóng, chỉ được phép cởi áo ngoài. Nếu trời mưa, phải lấy chăn này chắn lại. Thẩm Diên không chê nàng dài dòng. Nhất nhất đồng ý, Chi Tuyết vẫn còn lo lắng. Không ngừng nói. Hiện giờ có chỗ nào không thoải mái không? Đầu có nhức không? Người có lạnh không? Người không được giấu ta. Thẩm Diên cười lắc đầu. Nói, không có gì đâu, chỉ 3 ngày thôi mà. Tiểu nha đầu tức giận trừng mắt nhìn y, nói. Lời này người khác nói không sao. Người cũng dám nói. Thẩm Diên mím môi cười cười. Thật sự là không có gì. Chi Tuyết nhìn ra bên ngoài. Lại nhìn Thẩm Diên, thấy còn có một chút thời gian. Cúi đầu thấp giọng oán trách. Sao tiểu hầu gia không tới? Mấy ngày trước bận sau. Hôm nay đến thời điểm mấu chốt, ngài ấy lại không tới. Thẩm Diên giật mình, cười nói, người trông hắn đến làm gì? Chi Tuyết nói, đâu phải ta trông ngài ấy. Là, Thẩm Diên nhíu mày, Chi Tuyết im lặng, hồi lâu mới nói, nếu ngài ấy ở đây, chắc sẽ an tâm hơn một chút. Mặc dù ngày thường tiểu hầu gia vệ toàn lười nhác nổi loạn, nhưng khi làm chính sự, cũng rất đáng tin cậy. Có một người như vậy giống như được tâm phúc. Trong giỏ đồ có rất nhiều thứ. Đều do vệ toàn tìm hiểu đồ ăn của thí sinh. Đặc biệt kêu người đưa tới. Ai ngờ đến ngày trọng đại như vậy. Người này lại không có mặt. Buổi sáng đi gặp hầu phu nhân. Bà không phải đã nói rồi sao? Muốn kêu tiểu hầu ra đưa người tới cửa. Thẩm Diên nói. Những người này chuẩn bị cho ta còn chưa đủ hay sao? Làm gì có chuyện hời như vậy? Một lát sau, đầu ngón tay lại siết chặt ống tay áo. Ta đến trường thi, cũng không phải đến pháp trường. Đầu của ta còn chưa có dụng. Sao phải vất vả vì hắn? Chi Tuyết thấy Thẩm Diên nói như vậy. Có chút buồn cười. Nàng vốn biết, Thẩm Diên nói như vậy. Là vì thật sự để ý, Chi Tuyết liền nói. Có lẽ là bận, bản thân Thẩm Diên cũng biết điều đó. Y mở miệng muốn giải thích 1-2 câu, rồi lại không có tâm tư này. Một lúc lâu nhàn nhạt nói, không đến thì không đến, hắn cũng không phải thiếu nợ ta. Thấy thời gian không còn nhiều, y mau chóng xuống xe. Chi Tuyết cũng không thèm để ý chuyện đó nữa, vén rèm lên nhìn người tiến vào trường thi. Mãi đến khi nhìn không thấy bóng dáng y nữa mới chần chờ buông rèm xuống. Chiếu Sương mặc một bộ nam trang ở bên ngoài lái xe. Thấy nàng như vậy, mới nói, trở về đi, nhìn nữa cũng vô dụng. Đợi 3 ngày sau lại đến đón người. Chi Tuyết ôm túi thuốc, cúi đầu nhỏ giọng nói. Chiếu Sương, mí mắt ta cứ giật giật, ta sợ công tử gặp chuyện không may. Chiếu Sương liếc nàng một cái. Chi Tuyết lẩm bẩm, ta cứ suy nghĩ lung tung. Luôn cảm thấy năm nay dường như có chút xung khắc. Hầu phủ đại lão gia mất tích, không biết có liên quan gì đến vụ án khôi giáp. Đến bây giờ cũng không có tin tức. Công tử lên núi thì gặp hỏa hoạn. Năm nay bất lợi như vậy, người nói kỳ thi lần này có thể hay không? Lời còn chưa dứt, đã bị Chiếu Sương che miệng. Nghiêm nghị nói, mau phi, Chi Tuyết, phi phi phi. chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn không yên. Các nàng ở Giang Nam đã lâu, chuyện thi cử trong trường thi nghe nhiều rồi. Hàng năm đều có mấy người xui xẻo, bị chết cháy, bị gian lận liên lụy, bị cảm nắng phát bệnh, đều là chuyện lớn. 3 ngày đóng cửa như vậy, ngay cả một người cũng không gặp được. Đối với người khác đã là gian nan, đối với Thẩm Diên mà nói, không khác gì long đàm hổ huyệt. Nhưng công danh chỉ có thể kiếm được từ chỗ này. Chi Tuyết rũ mắt, suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm nói, chỉ mong không có chuyện gì. Kỳ thi bắt đầu không bao lâu, cổng trường đã được chỉnh đốn, 4 bề hoàn toàn yên tĩnh, từng gian hào xá giống như một cái hộp vuông, bên ngoài không có cửa, bên trong chỉ có thể ngồi một người, chen chúc đầy trường thi, chẳng khác nào một cái lồng giam người, có đài cao để giám sát, có sai dịch kiểm tra, thỉnh thoảng học sinh muốn đi vệ sinh, sẽ bị vội vàng đưa đi đưa về, cho dù là giữa trưa. Cũng không thấy ánh sáng, chỉ có tiếng tuần lại thăm dò khắp nơi, tiếng bút mực, tiếng giấy, và sự im lặng đến ngột ngạt. Đề thi hôm nay không tính là khó, không biết có phải do có liên quan đến thời cuộc hiện nay, thậm chí là liên quan đến chuyện biên giới hay không, mà Thẩm Diên giải đề vốn nhanh lại càng nhanh hơn. Hạ mắt suy nghĩ một lát, trong lòng liền có tính toán, bút rơi trên giấy. Chợt cảm thấy ớn lạnh sống lưng, mơ hồ nghe thấy tiếng phì phì, rất nhẹ, đó là âm thanh của một con rắn. Người khác có lẽ không nghe thấy, nhưng Thẩm Diên lại cực kỳ sợ âm thanh này. Lúc này xung quanh yên tĩnh, y có thể nghe được đặc biệt rõ ràng, phảng phất như ở bên tai. Thời niên thiếu tiếng rít này cơ hồ là cơn ác mộng của y, dưới gầm giường, trong chăn đệm. Y luôn sợ có người thả rắn vào đó. Y cúi đầu, trên trán đầy mồ hôi lạnh, ngón tay cầm bút trở nên trắng bệch. Một lúc lâu sau, y gọi Tuần Lại đến. Tuần Lại kia nghe được, chỉ cười khinh miệt, hào xá chỉ mở ra khi khoa khảo. Rắn rết sâu bọ chuột kiến đều có thể chui vào ngủ đông. Bọn ta chẳng lẽ còn phải đi vào bắt cho ngươi sao? Cũng không phải đến đây để hưởng phúc. Ngươi ráng chịu một chút đi. Nếu dựa theo luật lệ kiểm tra nghiêm ngặt trường thi, con rắn này vốn không nên xuất hiện. Tuần Lại cũng là một người không có trách nhiệm, thậm chí cố ý phớt lờ. Nhưng thời gian thi không thể trì hoãn. Một khi y dây dưa, sẽ không thi kịp môn này. Thẩm Diên biết rằng lúc này không nên xảy ra xung đột, đành phải kiềm chế, cúi đầu đảo mắt tìm kiếm các khe hở trước sau. Nhưng hào xá vốn chật hẹp, lại đặt đầy đồ đạc của y, ngay cả xê dịch một chút cũng khó khăn. Cho dù có rắn ngủ đông cũng không thể nhìn thấy được. Chỉ có thể hy vọng nó sẽ sớm bò đi. Nhưng một lát sau, lại nghe thấy tiếng rít kia, giống như gần hơn một chút. Không biết đang ở chỗ nào. Rốt cuộc là chuyện ngoài ý muốn hay là do có người làm. Giờ khắc này Thẩm Diên không thể nào phân biệt được. Hiện giờ vẫn là ban ngày, đợi đến ban đêm, Thẩm Diên không dám nghĩ tiếp, chỉ là trong đầu không ngừng lặp lại câu nói kia. Ráng chịu một chút, Thẩm Diên nhắm mắt lại, tên Tuần Lại kia nói đúng, y đã quen chịu đựng, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Hiện giờ chính là thời điểm cực kỳ quan trọng với y, tuyệt đối không thể vì sự cố này mà tổn hại tiền đồ. Thẩm Diên cụp mắt xuống, điều chỉnh hô hấp hồi lâu. Bàn tay run rẩy rốt cuộc cũng ổn định lại. Bút lông sói thấm đầy mực cuối cùng cũng đáp xuống tờ giấy. Từng chữ viết ra văn chương cẩm tú. Mí mắt không ngừng run rẩy, gương mặt tái nhợt, ánh mắt cũng dần dần mờ đi rồi mất tiêu cự. Y sợ rắn hơn y tưởng, nhưng lại cùng với rắn, bị nhốt trong lồng sắt này. Thẩm Diên không biết mình đã ở trong sự sợ hãi và im lặng bao lâu rồi. Có lẽ một canh giờ, có lẽ lâu hơn, lâu đến nỗi y nghi ngờ rằng mình sẽ không bao giờ ra khỏi lồng giam sợ hãi này. Một lúc lâu sau, y đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, không chỉ có Tuần Lại cùng khảo quan, hình như còn có thêm mấy người nữa. Nhao nhao hỗn tạp, trong tiếng đi lại có người thấp giọng nói, ngày mai thánh thượng tới tuần tra, ta phụng mệnh đến khảo sát trước. mấy ngày thi ngàn vạn lần phải cẩn thận phòng ngừa sơ suất. Người khác nói, chỉ là kính xin chư vị đừng quấy nhiễu thí sinh. Nam nhân cười nói, đó là chuyện đương nhiên. Thẩm Diên từ bên trong, nghe ra một âm thanh cực kỳ quen thuộc. Trẻ tuổi lười biếng, khi nói chuyện với người khác, luôn mang theo một sự kiêu ngạo không tự chủ. Vệ Toàn, sao hắn lại ở đây? Thẩm Diên gần như ngay lập tức hiểu ra vì sao Vệ Toàn không tới sớm. Hầu phu nhân nói hắn vào cung rồi. Hoàng đế gia hữu trước đây chưa từng tuần tra trường thi. Sao lại đột nhiên nảy ra chủ ý này chứ? Thẩm Diên cúi đầu, đôi môi tái nhợt nhuốm máu. Lần đầu tiên trong lòng sinh ra một loại ủy khuất. Đó là một cảm giác yếu đuối đã lâu chưa từng xuất hiện. Lúc này bỗng dưng dâng trào. Bởi vì y biết, có người đang giúp mình. Cho nên cảm thấy bản thân mềm yếu chua chát. Hắn không ngẩng đầu, chỉ dùng đầu ngón tay xoa nhẹ cán bút. Tựa như có điều suy nghĩ. Gõ nhẹ xuống bàn. Không ai biết hàm nghĩa trong đó. Chỉ coi là động tác nhỏ khi làm bài. Một lát sau, một đôi giày gấm dừng ở trước mặt y, Tuần lại thấp giọng hỏi. Đại nhân, chủ nhân giày gấm trầm mặc hồi lâu, đứng tại chỗ nhìn hơn nửa ngày, lâu đến nỗi Tuần lại kia đến hỏi một câu. Tiểu hầu gia, có gì không ổn sao? Nam nhân nhẹ giọng nói. Hình như ta thấy một con rắn. Tuần lại kia giật mình, vội nói. Ở đâu? Ta sẽ gọi người đến bắt. Nam nhân lại cười nhạt, nói. Không cần, ta tới đây để làm gì chứ? Đôi giày gấm tiến gần hơn một chút. Thẩm Diên chỉ cảm thấy bên tay có gió mạnh thổi qua. Ống tay áo gấm lướt qua vành tay y, khi thu hồi lại. Trong tay hắn nắm chặt thứ gì đó. Một khúc thật dài, khoảng 7 tấc, cái bóng dưới ánh mặt trời quằn quại trên mặt đất. Thí sinh hai bên nhìn thấy. Hét lên một tiếng, Thẩm Diên ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc của Vệ Toàn. Đôi môi mấp máy hai chữ trong im lặng. Đừng sợ. Cách chương.